Huyệt Thiên Sung, một La Mã, giải thích tên gọi. Từ thiên, tức là bộ phận cơ thể từ phía bên trên xương quai xanh, theo cách phân chia cơ thể của Đông Y. Từ sung có nghĩa là sự sung nạp, bao bọc, sử dụng. Vì thế Thiên Sung có nghĩa là huyệt đạo dùng để tiêu trừ sự đau đớn của các căn bệnh gây ra cho phần cơ thể phía bên trên xương quai xanh như đau đầu, đau lỗ tai, đau răng, đau cổ họng. Hoặc nói cách khác, nó là huyệt đạo dung nạp tất cả các bệnh tật của bộ phận cơ thể phía bên trên xương quai xanh của con người. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm ở sau góc hàm dưới, bên dưới lỗ tai, từ đầu xương nhũ đột, gờ xương phía sau tai, hướng xuống phía dưới tai, men theo cơ nhũ đột từ ngực là thớ cơ lớn bên cổ sẽ tìm thấy. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này thường được sử dụng để chữa trị chứng đau cổ như vùng sau cổ đau đớn khó vận động vì lạc chậm mà cổ bị đau, cổ bị căng cứng, nói năng khó khăn vì đau cổ. Khi đau cổ họng, tự xoa bóp vùng xung quanh huyệt đạo này sẽ cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra, nó còn có hiệu quả khắc phục triệu chứng khó thở vì đau ngực hoặc ngực có cảm giác bị đè nén, đau răng, ù tai, nặng tai. Huyệt Thừa Linh, một La Mã, giải thích tên gọi. Từ linh có nghĩa là nơi tồn tại của thần linh. Huyệt Thừa Linh mang ý nghĩa là nghinh tiếp thần linh, biểu thị tác dụng của nó trong việc trị liệu các triệu chứng của hệ tuần hoàn và các hiện tượng kèm theo gây ra bởi những căn bệnh có liên quan đến tim. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng nối từ hốc mắt ra sau gáy, chạy song song và thấp hơn đường thẳng giữa đỉnh đầu có chứa các huyệt bách hội, tiền đình, hậu đình. Từ bên đầu nhìn vào, vị trí huyệt đạo này nằm hơi thấp hơn và hơi lệch về phía sau so với huyệt bách hội. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả trong việc khắc phục các triệu chứng do viêm não hoặc tủy sống gây nên như phát sốt, co giật, tê liệt, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Ngoài ra, nó còn được sử dụng vào việc trị liệu các triệu chứng do bệnh cảm cúm gây nên như ớn lạnh, nhức đầu, chảy máu cam, ngạt mũi, nghẹt thở. Để phòng ngừa các triệu chứng rụng tóc, bong da thì kích thích lên da đầu vùng xung quanh huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt Khúc Sai, một La Mã, giải thích tên gọi. Từ khúc có nghĩa là uốn khúc quanh co, chuyển biến cấp khúc, ý nghĩa tà môn đã chuyển thành các góc cạnh. Mặt khác, từ sai có nghĩa là không nhất quán, dị thường. Tên gọi khúc sai biểu thị vị trí của nó ở tại nơi chỗ bằng phẳng trên trán chuyển sang chỗ cao thấp gập ghềnh, tức là vị trí mí tóc nơi góc trán, còn gọi là lưu hải. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Nó nằm tại giao điểm đường thẳng nối giữa lông mày ra sau gáy với đường thẳng đi ngang qua huyệt thần đình tại mí tóc giữa trán, cách huyệt thần đình về phía ngoài chừng hơn 2 đốt ngón tay. Với người bị hói đầu, không xác định được mí tóc trước trán thì có thể dựa vào nếp nhăn cao nhất phía trên trán có được khi cố sức nhăn trán. Ranh giới giữa da đầu và trán chính là mí tóc. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đặc biệt có hiệu quả với các chứng bệnh đau mũi như viêm mũi mãn tính hoặc viêm mũi dị ứng, nước mũi có mù làm ngạt mũi, bí thở. Ấn lên huyệt đạo này cũng có hiệu quả chế ngự bệnh chảy máu cam hoặc tổn thương da thịt bên trong lỗ mũi. Trong trị liệu bệnh ngạt mũi thì ngoài việc tác động lên huyệt khúc sai còn cần tác động lên các huyệt thiên chủ, phong trì, nghinh hương, thông thiên để tăng thêm hiệu quả. Đối với các chứng bệnh về mắt như thị lực kém hoặc xuất huyết đáy mắt và các chứng đau đầu, cao huyết áp, tác động lên huyệt khúc sai cũng có hiệu quả. Huyệt Thông Thiên, một La Mã, giải thích tên gọi. Từ thông có nghĩa là thông qua, đạt đến sự thông thoáng, mở cửa, xuyên suốt, còn từ thiên, tức là phần cơ thể phía bên trên xương quai xanh, theo cách phân chia cơ thể trong Đông y. Nó chỉ phần đầu, phần đỉnh cao nhất, tức là muốn nói đến các huyệt đạo thông dụng ở trên phần thiên của cơ thể. Vì huyệt đạo này nằm trên đầu nên có tên gọi là thông thiên. Theo Đông y, kinh mạch qua huyệt thông thiên đi lên đỉnh đầu, tuần hoàn trong não, vì thế chính tên gọi đã biểu thị công năng của nó. Hai là mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt hai bên và hơi phía trước huyệt bách hội, tức là nằm trên hai đường thẳng kéo từ giữa hốc mắt ra sau gáy, song song với đường thẳng chứa huyệt bách hội, tiền đình, hậu đình và cách mí tóc trước trán chừng 4-5 đốt ngón tay về phía đỉnh đầu. Ba là mã, hiệu quả trị liệu. Phạm vi ứng dụng của huyệt đạo này khá rộng, hiệu quả trị liệu cao nhất là với các chứng bíu cổ và mũi có mủ hoặc ngạt mũi do chảy mũi quá nhiều. Ngoài ra, nó cũng thường được dùng vào việc chữa trị bệnh đau đầu, nặng đầu, nhất là với chứng đau nửa đầu. Huyệt đạo này đặc biệt hiệu quả cho việc chữa trị triệu chứng căng cứng vùng sau đầu cho đến sau cổ. Khi gặp chứng rụng tóc hoặc rụng tóc từng vùng tròn, cơ và da mặt tê dại do bị trúng gió, kích thích lên huyệt đạo này cũng đem lại kết quả khả quan. Huyệt tín hội, còn gọi là tấn hội, tính hội. Một là mã, giải thích tên gọi. Từ tín là chỉ thóp của trẻ sơ sinh, từ hội là tụ hội, hội họp, tập hợp, tức là huyệt này nằm ở thóp trẻ sơ sinh. Hai là mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng kéo từ điểm giữa hai lốc mày ở trước trán ra đến sau gáy, tức đường thẳng có chứa các huyệt bách hội, tiền đình, hậu đình, và cách mí tóc phía trước trán chừng 3 đốt ngón tay. Cũng có thể căn cứ vào vị trí huyệt bách hội trên đỉnh đầu để tìm huyệt tính hội bằng cách tiến theo đường thẳng nối từ huyệt bách hội tới điểm chính giữa hai lông mày ở trước trán chừng 3 đốt ngón tay, nơi đó chính là huyệt tín hội. Ba là mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả khắc phục các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt do bị thiếu máu não, chóng mặt cấp tính, xung huyết đầu hoặc chảy máu cam do bị xung huyết đầu, đồng thời có khả năng chế ngự các triệu chứng đau đầu, nặng đầu, ngạt mũi và các triệu chứng bệnh trên khuôn mặt như sưng hoặc phù mặt. Huyệt thần đình, giải thích tên gọi. Từ thần có nghĩa là tinh thần, còn đình có ý nghĩa là đình viện, tức là biểu thị đình viện từ vị trí trước trán cho đến trước khi vào trong mái tóc. Hàm chứa ý nghĩa huyệt đạo có khả năng đem lại sự yên định cho tinh thần và tình cảm. Hai là mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm trên đường thẳng nối từ điểm giữa hai lông mày kéo về phía sau gáy trên mí tóc trước trán. Trong trường hợp vị trí mí tóc khó xác định thì khi cố sức nhăn trán, nếp nhăn cao nhất làm ranh giới cho da đầu và trán chính là mí tóc. Hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả cho việc trị liệu các chứng viêm mũi mạn tính, mũi có mủ, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và động kinh. Ngay cả gặp các trường hợp như phía trên lông mày đau nhức tới mức không thể nhìn lên được hoặc tình trạng mất ý thức, điên nhẹ thì kích thích lên huyệt thần đình cũng sẽ khắc phục được. Huyệt liêm tuyên, giải thích tên gọi. Từ liêm có nghĩa là thanh liêm, là góc cạnh, là một bên, là ngẫu nhiên. Còn từ tuyền có nghĩa là suối nước, nguồn nước. Huyệt liêm tuyền có vị trí ở góc của hàm dưới và giữa cổ, nơi mà khí, tức là năng lượng, như một nguồn suối trào dâng. Hai là mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Là huyệt đạo nằm ở trước cổ, ngay tại sau điểm giữa nhâm mạch với nếp nhăn chạy ngang phía trên trái khế, chỗ lồi ra của yết hầu. Dùng đầu ngón tay ấn vào vị trí huyệt đạo này sẽ nhận thấy uốn lưỡi. Ba là mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trị liệu các bệnh về lưỡi như viêm lưỡi, lưỡi mất cảm giác, lưỡi bị tê bại, vận động không linh hoạt, cứng lưỡi, không nói được, cuống lưỡi đột ngột thụt vào, nói không thành tiếng, hoặc đầu lưỡi cong lên làm chảy nước miếng liên tục. Ngoài ra, huyệt liêm tuyền còn được dùng để chữa trị các triệu chứng như ho rát, ho long đờm do các chứng viêm cuống họng, viêm amidan, viêm phế quản gây nên. Nó còn có tác dụng trong việc chữa trị các triệu chứng mất tiếng, khàn tiếng, nước bọt tiết ra quá nhiều do bệnh Listerine gây ra. Huyệt khí xá, giải thích tên gọi. Từ khí biểu thị tà khí, từ xá tức là nhà ở, có ý nghĩa cư trú, cho nên khí xá có thể hiểu là nơi mà các dòng tà khí tụ tập. Đông y cho rằng tà khí chính là nguyên nhân gây nên bệnh tật. Tà khí hội tụ tại khí xá có liên quan đến các bệnh của dạ dày, do đó huyệt đạo này thường được sử dụng để chữa trị bệnh đau dạ dày. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Từ chính giữa trái khế yết hầu chiếu thẳng xuống phía dưới, sẽ gặp chỗ lõm trên đầu xương ngực. Hai huyệt khí xá đối xứng qua chỗ lõm ấy và cách nơi ấy chừng hai đốt ngón tay. Vị trí của huyệt đạo này nằm sát trên đầu mút xương quai xanh sát với xương ngực, do đó có thể dựa vào cách nhìn từ giữa cổ sang hai bên. Thì nơi bắt đầu hình thành chỗ lõm phía trên xương quai xanh nằm sát xương ngực chính là huyệt khí xá. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả trị liệu đối với các chứng bệnh đau cổ họng hoặc cổ xương tấy, có nhập mủ, đau nhức từ hai bả vai đến vùng sau cổ. Huyệt khí xá tiếp cận với tuyến hạch có quan hệ mật thiết với các chức năng của dạ dày và đường ruột. Vì thế, nó tương đối có hiệu quả trị liệu các triệu chứng do bệnh của dạ dày và đường ruột gây ra. Huyệt khí xá nằm trên đường đi của thần kinh mê tẩu, là đôi dây thần kinh não thứ 10. Thần kinh mê tẩu đi từ não bộ đến cổ, qua khí xá đến ngực, bụng, sau đó kích thích lên huyệt khí xá còn tốt hơn là kích thích trực tiếp lên thần kinh mê tẩu cho việc nâng cao chức năng của dạ dày. Khi gặp các triệu chứng đầy bụng, biếng ăn, cảm giác khó chịu, buồn nôn, ói mửa hoặc nóng rát lồng ngực, nấc cục, thì kích thích lên huyệt khí xá, đồng thời kích thích lên thần kinh mê tẩu sẽ có hiệu quả chế ngự. Huyệt đạo này còn được dùng vào việc chữa trị chứng nấc cục và suy nhược dạ dày mãn tính. Huyệt nhân nghinh. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ nhân chỉ con người, từ nghinh có ý nghĩa là nghinh tiếp. Huyệt nhân nghinh trên cơ thể nằm ở vị trí có nhiều luồng năng lượng giao tiếp với nhau và đi qua. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách trái khế nơi yết hầu chừng hai đốt ngón tay. Dùng lòng ngón tay đẹp mạnh lên huyệt đạo này sẽ nhận thấy mạch đập rất mạnh. Mạch tại nơi ấy gọi là mạch nhân nghinh. Điều đó biểu thị nó là huyệt đạo đặc biệt quan trọng, có phần quyết định con người có bị mắc bệnh hay không. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả đặc biệt trong việc chữa trị các triệu chứng của bệnh xuyễn, viêm cấp mạn tính, cao huyết áp, thống phong, vàng da, vàng mắt do viêm gan, viêm phế quản mạn tính. Nó còn thường được sử dụng để chữa trị các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, sung huyết trên đầu, sưng đỏ các đầu khớp xương, bồn chồn lo lắng, tim đập quá nhanh do các bệnh về thần kinh, đau thắt cơ tim, co thắt dạ dày, sỏi mật gây nên. Đối với các loại bệnh mà phụ nữ thường hay gặp như thay đổi chức năng tuyến giáp trạng hoặc huyết áp thấp, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị. Huyệt thiên đỉnh. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ thiên có nghĩa là phần cơ thể phía bên trên xương quai xanh. Từ đỉnh biểu thị đỉnh lư hương, hình tam giác. Huyệt thiên đỉnh nằm ở chính giữa chỗ lõm của hình tam giác, được hình thành bởi cơ nhũ đột xương quai xanh trước ngực với cơ xéo và xương quai xanh. Tên gọi của huyệt đạo này biểu thị vị trí của nó nằm tại trung tâm hình tam giác mà khí trời xâm nhập vào cơ thể. Nằm bên trong huyệt đạo này là cơ nhũ đột của xương quai xanh lồng ngực, liên kết rất nhiều dây thần kinh và mạch máu đi qua tim và đầu, là một trong những huyệt đạo quan trọng nhất của cơ thể. Hai là mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Men theo cơ nhũ đột từ phía sau cổ chạy xuống xương quai xanh trên ngực, từ bên dưới trái khế yết hầu chừng một đốt ngón tay kéo một đường ngang, giao điểm giữa chúng chính là vị trí huyệt thiên đỉnh. Ba là mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả đặc biệt chế ngự các triệu chứng đau nhức, sưng tấy cuống họng bị tắc, mất tiếng, khàn tiếng, nghẹt thở do viêm amidan tạo nên. Nó còn được dùng để chữa trị các chứng bệnh đau nhức răng, đau nhức và tê bại cánh tay, điều chỉnh máu huyết lưu thông tuần hoàn trong cơ thể. Nếu máu huyết tuần hoàn bị dị thường do bệnh cao huyết áp, thì vùng xung quanh huyệt đạo này sẽ có biểu hiện căng cứng hoặc đau nhức. Tác động lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả và còn chế ngự được các triệu chứng khác do bệnh cao huyết áp gây nên. Cần lưu ý khi ấn lên huyệt đạo này không được dùng sức quá mạnh. Huyệt thủy đột. Một la mã giải thích tên gọi. Từ thủy có ý nghĩa là kinh thủy. Theo đông y, kinh thủy chảy qua bộ phận này sẽ làm cho các nhánh khí quản, phế quản bị viêm nên xuất hiện những cơn ho và đờm. Từ đột có nghĩa là đột khởi, biểu thị yết hầu nhỏ cao hơn các vị trí khác. Như thế, muốn nói huyệt thủy đột nằm bên cạnh yết hầu có hiệu quả trong việc chế ngự các triệu chứng viêm phế quản và hen suyễn. Hai là mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt thủy đột nằm sát phía trước hai cơ nhũ đột xương quai xanh ngực và hơi lệch bên dưới trái khế yết hầu, nằm trên đường thẳng chạy ngang qua trung điểm giữa khoảng cách của cao độ trái khế với xương quai xanh. Nếu dựa vào vị trí các huyệt đạo khác để tìm vị trí huyệt thủy đột, thì nó nằm trên huyệt khí xá và dưới huyệt nhân nghinh theo một đường thẳng đứng. Ba là mã, hiệu quả trị liệu. Rất hiệu quả cho việc khắc phục những triệu chứng sung huyết đầu, sưng đỏ cuống họng, nghẹn thở do bệnh ho gây nên. Ngoài ra, cũng khá hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng bất thường của cổ họng, chứng khàn tiếng hoặc sưng tấy và đau cổ họng do viêm phế quản, viêm thực quản, viêm yết hầu và hen suyễn gây ra. Huyệt thiên đột. Một la mã giải thích tên gọi. Từ thiên là chỉ bộ phận cơ thể nằm phía trên xương quai xanh. Đột có ý nghĩa là đột ngột, nổi lên, đột nhiên xuất hiện. Vì thế, tên thiên đột biểu thị những kinh lộ của huyệt đạo có quan hệ tới các cơ quan chức năng của cơ thể vốn dĩ chạy trong cơ thể đột ngột hiện ra tại chỗ lõm trước cổ. Hai là mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Đầu ngón tay di chuyển từ yết hầu dần xuống phía dưới sẽ phát hiện ra một chỗ lõm ở giữa hai xương quai xanh, huyệt thiên đột nằm tại chính giữa chỗ lõm ấy. Ba là mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả trị liệu các triệu chứng của bệnh hen suyễn như đau nhức, tê cứng cổ họng, khàn tắc tiếng, không thể nuốt thức ăn và nước uống, nói không thành tiếng, thở rất khó khăn. Huyệt thiên đột thường được coi là huyệt đạo rất có hiệu quả trong trị liệu các chứng bệnh của khí quản, thực quản và các triệu chứng do nó gây nên như các cơn ho dữ dội, đờm làm nghẹn thở, mà đặc biệt nhất là chữa trị các chứng bệnh đau nhức, khô rát cổ họng, sinh nhiều đờm. Khi các triệu chứng bệnh còn ở mức độ nhẹ, thì không nhất thiết phải dùng đến biện pháp châm để trị liệu, mà người bệnh có thể uốn cong ngón tay trỏ thành hình móc câu ấn lên huyệt đạo ấy theo kiểu kéo xuống, sẽ có hiệu quả. Nó còn có tác dụng chế ngự chứng nấc cụt. Khi ấn lên huyệt thiên đột, sẽ cảm thấy như có một luồng điện chạy từ trong yết hầu đến hàm dưới, nhưng cần phải lưu ý không được dùng sức quá mạnh vì sẽ làm khó thở. Huyệt thiên trụ. Một la mã giải thích tên gọi. Từ thiên có ý nghĩa chỉ phần cơ thể bên trên xương quai xanh. Từ trụ biểu thị trụ cột, xà nhà, tức là những vị trí quan trọng nhất. Vì thế huyệt thiên trụ có ý nghĩa là huyệt đạo rất quan trọng trên đầu con người. Hai la mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo này nằm hai bên chỗ lõm sau xương đầu, bên ngoài hai thớ cơ lớn cổ cao lên và chạy xiên sau cổ. Chúng nằm ngay mí tóc, đối xứng qua chỗ lõm sau gáy và phía ngoài đầu mút bên trên của hai cơ xiên ấy. Ba la mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả rất lớn cho việc chữa trị tất cả các loại bệnh trên đầu và còn có hiệu quả cao trong việc phục hồi trạng thái sức khỏe của toàn cơ thể. Không những thế, lại còn đặc biệt hữu hiệu làm ổn định huyết áp đối với những người lớn tuổi. Phạm vi ứng dụng của huyệt đạo này rất rộng, nó còn khắc phục các triệu chứng của bệnh viêm mũi mạn tính và mũi có mủ như ngạt mũi, chảy máu cam, ù tai, xương cổ bị chấn thương hoặc các bệnh lạc trầm, phù thủng, đau thận. Do cổ nằm ở vị trí nối liền mạch máu và thần kinh của đầu với thân mình cho nên kích thích lên huyệt thiên trụ sẽ thúc đẩy máu huyết trên đầu lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và các cảm giác khó chịu khác. Huyệt phong trì, một la mã, giải thích tên gọi. Huyệt phong trì còn được gọi là huyệt đạo dành cho phong tà, tà khí đi qua. Trong đông y, tà khí chính là nguyên nhân gây nên bệnh hoạn. Nó gồm có 7 loại là hàn, lạnh, thử, ánh nắng mặt trời, phong, gió, ôn, ấm áp, nhiệt, nóng bức, táo, khô kiệt, hỏa lửa. Trong đó, tà khí của gió tức là phong tà sau khi xâm nhập vào cơ thể con người, nơi nó tích tụ giống như cái ao tức là phong trì. Sau đó, huyệt đạo này rất có hiệu quả để trị liệu các loại bệnh trúng gió và cùng với các huyệt phong phú, phong môn có hiệu quả đặc biệt trị liệu bệnh cảm cúm. Hai la mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm trên mí tóc, ở chỗ lõm bên ngoài hai thớ cơ xiên phía sau cổ, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Nếu như dựa vào vị trí của huyệt đạo khác để tìm vị trí của nó, thì nó nằm hơi cao hơn và cách chỗ lõm sau gáy xa hơn huyệt thiên trụ một chút. Dùng đầu ngón tay xay ấn lên huyệt phong trì, thì từ phía sau lỗ tai cho đến hai bên đầu đều cảm thấy rất đau. Ba la mã, hiệu quả trị liệu. Khi bị cảm cúm mà đau đầu, sau cổ đau nhức, các khớp xương ê ẩm, phát sốt, ho, kiệt sức, kích thích lên huyệt phong trì sẽ có kết quả khả quan. Có thể nói, mỗi khi chữa bệnh cảm cúm, người ta đều kích thích lên huyệt phong trì để tăng thêm hiệu quả trị liệu. Các triệu chứng khác như chứng rụng tóc, từng chòm tròn, kinh nguyệt không đều, hành kinh bị đau, lạc chậm, huyệt đạo này cũng được dùng để chữa trị mỗi khi đầu hoặc ngực có hiện tượng bị bệnh. Người ta lập tức sử dụng đến huyệt đạo này. Huyệt phong phủ, một la mã, giải thích tên gọi. Từ phong có ý nghĩa là tà khí, theo đông y thì đó là một trong 7 nguyên nhân gây bệnh, còn phủ là chỉ thương khố, kho tàng, là đô, là nơi tụ hội của phong tà, còn có biệt danh khác là thiện bản, quỷ chậm, quỷ huyệt, là huyệt đạo có chữ quỷ. Khi cơ năng của thân thể quá sức, hưng phấn thì tác động lên huyệt đạo này để chế ngự, điều chỉnh. Hai la mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm phía sau cổ, trên đường nối trung tâm gáy lên đỉnh đầu, nhưng cao hơn mí tóc chừ một đốt ngón tay. Ấn lên chỗ ấy mà thấy đau thì đó chính là vị trí của huyệt phong phủ. Ba la mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả đặc biệt trong việc trị liệu các triệu chứng do cảm cúm gây nên như đau đầu, nặng đầu, toàn thân ê mỏi, hắt hơi liên tục, ngạt mũi, sổ mũi, phát sốt, ớn lạnh. Theo quan niệm đông y thì nguyên nhân của bệnh cảm cúm là do tà khí của phong gây nên. Trước hết, nó xâm nhập vào cơ thể qua huyệt phong môn ở lưng rồi tụ hội tại huyệt phong trì sau gáy. Khi trở thành ác tính thì tập trung tại huyệt phong phủ rồi tiến lên não và xâm nhập vào tủy não. Và khi tủy não phát bệnh thì toàn thân đau nhức. Vì thế, nếu huyệt phong phủ không ngăn cản được toàn bộ tà khí thì cơ thể sẽ mắc phải các chứng bệnh này. Ngoài ra, nó còn có tác dụng cao trong trị liệu các triệu chứng bệnh của mũi như chảy máu cam, viêm mũi, mũi có mủ hoặc các chứng bệnh đau nhức đầu, xuất huyết não, cao huyết áp. Huyệt đại chùy, một la mã, giải thích tên gọi. từ đại có nghĩa là to lớn, vĩ đại, trọng yếu, khẩn yếu. Còn chùy là muốn nói tới chùy cốt, xương sống. Chỉ đến đốt xương sống cổ thứ bảy là vị trí của huyệt đạo này. Tóm lại, tên gọi của huyệt đạo đã chỉ rõ vị trí trọng yếu của nó trên xương sống cổ. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Trong tư thế đầu khơi cúi về phía trước, hai vai giữ ngang vươn về hai bên, ta sẽ phát hiện thấy ngay chính giữa xương cổ thấp nhất tại chỗ giáp với vai có một vị trí nổi cồ lên mỗi khi cử động. Đó chính là đầu mút của xương sống cổ dưới cùng và là huyệt đại chùy. Đối với những người mà cơ thể quá mẫn cảm thì đặc biệt dị ứng mỗi khi kích thích lên huyệt đạo này. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất hiệu quả cho việc trị liệu các triệu chứng đau nhức vùng cổ, hai bả vai, chảy máu cam, buồn nôn, ói mửa. Đặc biệt, khi từ cổ cho đến hai bả vai bị tê cứng nghiêm trọng thì bấm huyệt hoặc massage lên vùng xung quanh huyệt đại chùy sẽ có hiệu quả cao. Đối với các chứng đau nửa đầu, nổi mẩn ngứa, nổi mề đay, nổi mụn dậy thì, nhọt mù, chỉ, cảm cúm, trục chặt về đường ruột và dạ dày, hen suyễn, nó cũng có tác dụng trị liệu. Ngay với các loại bệnh như rụng tóc hoặc rụng tóc từng chòm tròn, trẻ em bị suyễn hoặc suy nhược cơ thể cũng sử dụng huyệt đạo này vào việc trị liệu. Huyệt hậu đình. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ hậu có nghĩa là phía sau, từ đình có nghĩa là ở trên đỉnh cao. Chóp đình tức là biểu hiện vị trí ở phía sau đỉnh đầu đối xứng với huyệt tiền đình nằm ở phía trước đỉnh đầu, cho nên nó có tên gọi là hậu đình. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Nằm phía sau huyệt bách hội trên đỉnh đầu chừng hai đốt ngón tay. Huyệt bách hội nằm tại sau điểm đường thẳng đi qua đỉnh đầu nối hai vị trí cao nhất của hai vành tai khi bẻ gập về phía trước với đường thẳng nối điểm giữa hai lông mày đi qua đỉnh đầu về phía sau gáy. Hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả cho việc chữa trị tất cả các loại bệnh có liên quan đến phần đầu của cơ thể như đau nhức đầu, căng cứng cơ, cơn đầu, ớn lạnh, chóng mặt, buồn nôn. Lục phủ ngũ tạng sinh ra từ thuyết ngũ hành âm dương. Trong Đông y, âm dương ngũ hành thuộc thế giới quan tự nhiên được vận dụng vào cơ thể con người. Theo học thuyết đó, âm là tĩnh, là giới nữ, dương là động, là giới nam. Phần tĩnh nằm trong các bộ phận bên ngoài cơ thể con người như trong lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân thì thuộc âm. Phần động nằm trên mu bàn tay hoặc mu bàn chân thì thuộc dương. Đối với các bộ phận bên trong cơ thể, tạng, mà là những cơ quan chủ yếu liên quan tới sinh mệnh con người thì vận dụng mối quan hệ với mộc, hỏa, thổ, kim, thủy của ngũ hành, tức là liên quan sâu hơn một bước với thế giới tự nhiên như mộc với gan, hỏa với tim, thổ với tụy, kim với phổi, thủy với thận, mà gan tim tụy phổi thận được gọi chung là ngũ tạng. Dựa vào sự tổ hợp của phủ tạng mà duy trì sự sống. Thực ra cuộc sống của con người không chỉ có dựa vào ngũ tạng mà là nhu cầu về sự có mặt của những sự hợp tác hỗ trợ. Sự tồn tại của sự trợ giúp ấy được gọi là phủ. Tức là có sự phối hợp giữa tạng và phủ thì mới hoàn chỉnh, thì mới duy trì được sinh mạng. Ví dụ phủ của can, gan, tạng là đàm, mật. Câu người ta thường hay nói can đàm tương chiếu xuất phát từ cơ sở này. Ngoài ra, phủ ứng với tâm tạng là tiểu tràng, ruột non, với tỳ tạng là vị, dạ dày, với phế tạng là đại tràng, ruột già, với thận tạng là bảng quan. Tên gọi các cơ quan nội tạng của y học hiện đại xuất phát từ Đông y học. Khi nói đến tạng của gan, tạng của tỳ, phần lớn sẽ giải thích ngay là can tạng, tỳ tạng. Nhưng tạng, phủ trong các xưng hô của Đông y và cái gọi là nội tạng trong y học hiện đại tuy có sự tương đồng về tên gọi và văn tự, nhưng không chắc đã hoàn toàn thống nhất, bởi vì tác phẩm y học hiện đại, giải thể Tân Thư, sách mới về giải phẫu học cơ thể của Hà Lan lần đầu tiên truyền bá vào Nhật Bản, Satien Sonbai và những cộng sự, khi dịch thuật không thể tìm thấy từ thích hợp với các danh từ chuyên môn ấy nên đành phải sử dụng những từ ngữ của Đông y học Trung Quốc thường dùng ở Nhật Bản lúc ấy để diễn đạt. Sau đó đã dùng cùng một loại văn tự để chỉ tạng phủ và nội tạng. Huyệt Thiên Dũ, một La Mã giải thích tên gọi. Từ thiên biểu thị phần cơ thể nằm phía bên trên xương quai xanh, từ dũ có nghĩa là cửa sổ. Thiên Dũ có nghĩa là cửa sổ của thiên, là phần cơ thể bên trên xương quai xanh, vì thế huyệt Thiên Dũ biểu thị sự hiệu quả của nó cho việc chữa trị các chứng bệnh phát sinh ở vùng đầu và cổ. Hai La Mã, nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo này nằm hơi xiên ra phía sau và thấp hơn hai đầu cơ nhũ đột đằng sau sái tai. Phía dưới đầu cơ nhũ đột là bó cơ nhũ đột xương quai xanh ngực. Khi quay cổ sang hai bên phải và trái mà sờ lên cơ nhũ đột thì sẽ phát hiện một phần cơ bắp phụ. Dùng đầu ngón tay sờ dọc theo phía sau bộ phận cơ phụ ấy thì sẽ dễ tìm được vị trí của huyệt đạo. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đối với chứng đau đầu, nặng đầu, mặt bị sưng phù hoặc đau nhức, cổ bị căng cứng, không xoay chuyển được, đau răng, đau mắt, kích thích lên huyệt đạo này sẽ phát huy hiệu quả ngay. Đối với chứng nặng tai, thị lực suy thoái đột ngột hay mộng mị, cơ thể rất mỏi mệt, choáng váng, dễ té, sắc mặt tái xanh hoặc sạm đen, huyệt đạo này cũng có hiệu quả trị liệu cao, vì nó nằm ngay sau đầu cơ nhũ đột phía sau tai, nên rất có hiệu quả cho việc trị liệu các chứng bệnh đau nhức vùng sau cổ và hai bên cổ.